sao vì sao trên trời là bao nỗi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được chim bái thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần lặng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 25 tháng Giêng năm Đinh Hợi, nhằm ngày 13 tháng 3 năm 2007, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 44, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7. Đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay, thay lời ban tổ chức xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, đồng thời cũng là người thành lập chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Và xin được cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng sự hiện diện của chư tôn đức ni. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của hai nghệ sĩ Phật tử là hai nhân vật chính của chương trình hôm nay. Người thứ nhất là nghệ sĩ Bạch Tuyết, pháp danh Diệu Lộc, xin được giới thiệu. Người thứ hai là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, pháp danh Diệu Định, xin được trân trọng giới thiệu. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gần 3.000 quý Phật tử cũng đã tham dự trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, như thường lệ, trước khi bước vào chương trình, chúng tôi xin tóm tắt đôi nét về hai nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết và nghệ sĩ Phật tử Thanh Kim Huệ. Phật tử Bạch Tuyết tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, pháp danh Diệu Lộc, hiện ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phật tử Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, pháp danh Diệu Định, hiện ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hai Phật tử này là những nghệ sĩ thành danh trên sân khấu cải lương và cũng là những Phật tử nhiệt thành hết lòng phụng sự Tam Bảo. Là hai nghệ sĩ nổi tiếng trên lĩnh vực sân khấu, song đứng về góc độ tiếp cận và thực tập Phật Pháp có phần khác nhau. Một người đến với Phật Pháp trong trường hợp tình cờ, ngẫu nhiên, một người biết đến Phật Pháp thông qua truyền thống gia đình, cho nên nhận thức về Phật học cũng có phần sai biệt. Thế nhưng cả hai đều có một điểm chung là sau khi quyết định áp dụng lời dạy của Đức Thế Tôn làm chất liệu để chuyển hóa tâm linh, hai cô đã có được những thành tựu đáng kể về nhiều phương diện, mà nổi bật là phương diện cuộc sống gia đình và phương diện lĩnh vực chuyên môn. Nhờ vào sự nhiệm màu của Phật Pháp bằng niềm tin trong sạch cộng với tự lực của bản thân, hai cô đã vượt qua bao sự khó khăn, nhất là trong giai đoạn nghệ thuật sân khấu cải lương đi vào khủng hoảng. Nhưng trong cái khó khăn gian khổ ấy, hai cô mới thật sự nhận thấy được chân lý khổ không vô thường vô ngã của vũ trụ vạn hữu. Thấy thực cuộc đời không khác những vở tuồng trên sân khấu, mà mỗi con người chính là một vai diễn sống động. Còn sống còn thở là còn phải hoàn thành vai diễn, đến khi lau chùi son phấn thì mình mới thật sự là mình. Hiểu và áp dụng điều này vào cuộc sống và trong công việc của chính mình, hai cô tự nhủ phải làm gì để đem giáo pháp, chân lý tuyệt diệu mà Đức Thế Tôn chỉ dạy vào cuộc sống của mọi người, giúp họ có được nhận thức giống như mình. Và rồi thông qua những vai diễn, những bài hát, Phật tử Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ đã thổi vào lòng khán giả yêu thích cải lương nói riêng và tất cả mọi người nói chung thông điệp của Đức Phật, đó là chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, luôn giữ tâm trong sạch, thẳng ngay. Mà điển hình là trong thời gian vừa qua, Phật tử Thanh Kim Huệ đã toàn tâm toàn lực hoàn thành vở cải lương Tham Tiền Niệm Phật do chùa Hoằng Pháp thực hiện để cống hiến cho khán giả. Riêng Phật tử Bạch Tuyết, mặc dù công việc bề bộn, song cô cũng đã dành rất nhiều thời gian, tài vật đóng góp vào các cuộc tham gia cứu trợ từ thiện, đồng thời cũng cho ra đời những đĩa CD, VCD mang nội dung Phật giáo như Trường Ca Kinh Pháp Cú, v.v., đem đến rất nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc đời. Chúng tôi xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta cổ vũ, khích lệ tinh thần của hai nghệ sĩ Phật tử của chúng ta. Và bây giờ bắt đầu chương trình, chúng tôi xin đặt câu hỏi đầu tiên. Kính thưa hai cô, xin quý cô vui lòng cho biết cô đến với Phật Pháp từ khi nào và trong trường hợp nào? Phép màu nào khiến cho cô quyết định chọn đạo Phật làm chỗ quay về, làm chất liệu để nuôi dưỡng, thăng tiến con đường tâm linh của mình? Xin quý cô hoan hỷ cho biết. Và có lẽ là trong hai cô thì cô Bạch Tuyết sẽ là người có bề dày kinh nghiệm tu học, cũng như là tuổi đời có lẽ là sẽ lớn hơn cô Thanh Kim Huệ, cho nên xin được trân trọng kính mời cô trả lời trước. Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý cô, dạ kính thưa quý vị, tôi sẽ nói rất là ngắn. Ngày xưa tôi đi theo bà nội đi chùa rất là hồn nhiên. Ở bên nội là gia đình nho giáo và gia đình khoa bản, thì thờ ông bà, thờ cha mẹ và thờ Phật là chính. Tôi lẫn quẩn đi theo bà nội mà thấy thích, không biết vì sao thích vô chùa ngồi lẫn quẩn ở ngoài chùa chơi vậy thôi, nhà không có suy nghĩ gì hết. Nhưng mà lúc 8 tuổi thì mẹ mất. Ban đầu tôi cũng không biết buồn, nhưng mà từ từ đó thì nhận ra rằng mẹ mất có nghĩa là không bao giờ còn thấy nữa. Từ đó thì tôi bắt đầu suy nghĩ vì sao có một người thân của mình đang tự nhiên như vậy, cái bỗng nhiên mất mà không ai nói trước, không ai thông báo, mà vì sao người mẹ sanh đứa con rồi lại mất đi, rồi không biết là con của mình sẽ ai lo. Và những cái câu hỏi đó nó cứ lẩn quẩn ở trong đầu tôi cho tới ngày tôi lớn. Và năm 16 tuổi thì tôi bắt đầu tôi đọc triết, mặc dù tôi không có hiểu gì hết. Và tại vì có một thời gian gia đình cho ở nội trú trong trường đạo, trường Saint-Esprit, Cho nên tôi muốn đi tu, tại tôi thấy các sơ rất là đẹp, mà nói năng rất là nhẹ nhàng và đời sống rất là thanh tịnh. Tôi chỉ biết rằng tôi không thích sống ở ngoài đời, tôi thấy quá ồn ào, nó không hợp với cái tâm hồn của mình. Nhưng mà sau đó lớn lên đi ra trường ngoài học thì cái ý định đó thì lại cũng không có nữa. Nhưng mà dần dần đó, nhờ giáo lý của Đức Phật mà tôi tự trả lời cho tôi được một số những câu hỏi. Vì sao mà con người có, vạn vật có rồi lại mất đi? Từ giáo lý Đức Phật tôi nhận ra cái lẽ vô thường của trời đất. Điều gì có sẽ không, và điều gì không sẽ có. Và giữa hai cái có không đó thì mọi việc do cái nhân duyên mà thành. Mà đã nói nhân với duyên á, thì có nghĩa là Đức Phật dạy mình tự suy nghĩ, tự hành động và tự trả giá cho hành động của mình, tự trách nhiệm cho hành động của mình. Và cứ dần dần như vậy, rồi cái theo đạo Phật, rồi nghe lời quý thầy giảng giải, rồi tôi thấy cái cuộc sống thật là nhẹ nhàng. Và tôi thấy có những vấn đề rất là khó khăn trong đời sống, tôi cũng trên giáo lý Phật và nương nhờ Tam Bảo, quý thầy mà tự tôi giải quyết được những cái vấn đề tưởng như hết sức là gút mắt trong đời thường cũng như là trong đời sống của nghệ thuật sân khấu dân tộc. Và tôi xin đơn giản nói vậy. Xin cảm ơn. Chúng tôi có nhận được một cái tài liệu cô có gửi, và trong đó cô cũng có trình bày, và chúng tôi cảm thấy hết sức là ngạc nhiên, bởi vì là một người nghệ sĩ phải rất là bận rộn, nhưng mà cô lại có một cái thời gian tu tập cũng như là một cái thời gian đến với Phật Pháp khá lâu. Cô có thể cho quý Phật tử biết cụ thể là cái con số nó như thế nào không ạ? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ thưa, khi mà tôi cảm thấy là giáo lý của Đức Phật đã tự tôi có thể trả lời được một số câu hỏi thì tôi quyết tâm đi vào trong này. Là vì cái tánh tôi rất là bướng, tôi không muốn đi vào bất cứ một cái điều gì mà tôi không có cảm thông và tôi không có hiểu được. Và sau đó thì có đủ phước duyên cho nên được sư ông Thiền sư Thanh Từ, Hòa thượng Trúc Lâm Đà Lạt á, nhận làm đệ tử. Và tôi xin học thiền ở trên Hòa thượng cho đến bây giờ đã là được 30 năm. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì sư ông cho phép thỉnh thoảng trợ duyên cho bạn đạo. Người nào có muốn có bạn giúp thì tôi cũng cố gắng hết lòng giúp. Mà tôi thấy từ giúp bạn tôi được tinh tấn hơn. Với lại sau khi ngồi thiền một thời gian rồi thì lại được cảm thấy không muốn ăn thịt ăn cá nữa. Thì từ khoảng 18, 19 năm nay á, thì tôi ăn rau, chứ tôi không có ăn thịt cá. Hồi đầu á, là gia đình cũng sốt ruột lắm, sợ ăn chay, nói là ăn chay rồi làm sao mà có sức ca hát được. Mấy đồng nghiệp cũng nói như thế. Nhưng mà cho đến bây giờ tôi thấy rằng á, ăn chay, tôi ăn giống như kiểu của tôi á, thì thấy là không có mệt chút nào, mà thấy khỏe thật nhiều. Mà thực sự tôi đã có được một cái đời sống thanh thản trong tu tập và đời sống thanh thản trong nghề nghiệp nghệ thuật á, thì phải nói rằng sự đóng góp của gia đình, mà nhất là ông xã, là một người hết sức là lặng lẽ mà hy sinh cho vợ cho con. Mà mỗi lần tôi xin đi chùa thì ông xã cười, cái tôi về tôi kể lại cái ông xã cũng cười. Cái ông xã nói đi chùa nghe lời thầy, nghe lời Phật, về làm sao mà mỗi ngày hiền hơn, mỗi ngày sống lặng lẽ hơn, biết hy sinh cho mọi người xung quanh hơn, thì như vậy thì cho đi chùa đều. Vâng, xin được cảm ơn cô. Và còn trường hợp của cô Thanh Kim Huệ thì như thế nào ạ? Thì Thanh Kim Huệ biết tới Phật Pháp thì vào lúc đó năm tôi 14 tuổi, qua một cái anh nhạc công ở trong đoàn. Anh đó anh tên là B, cũng đoàn Kim Trung Năm. Lúc đó tôi đi đoàn đó, anh thấy tôi ham đọc sách. Thì có một bữa đó cái ảnh đưa cho tôi cái quyển Cô Ba Cháu Gà. anh đưa anh ấy nè, em coi đi hay lắm. Cái tôi nghe lời anh tôi coi. Cái xong mà không biết sao, coi xong cái tôi khóc quá chừng luôn. Khóc như mưa. Khóc quá chừng mà không biết mình khóc vì cái gì nữa. Không hiểu mình khóc vì cái gì. Nhưng mà có điều sao thấy tự nhiên trong lòng nó có cái gì đó mà mình chưa có hiểu được. Thì tại vì thấy thích là trong cái tả cảnh mà cô ba lên cõi trời Tứ Thiên Vương gặp mẹ, rồi cô tả cái cảnh trên trời nó thanh tịnh yên ả, không có một hạt bụi. Cái thì tại vì tôi khóc, tôi suy nghĩ là tại vì tôi nhớ có chuyện này mà không biết nên nói ra không thầy ha. Dạ cứ kể. Là hồi nhỏ thì khoảng 5-6 tuổi, lúc mà mới vừa bắt đầu có trí khôn đó quý Phật tử, thì tôi nhớ là khi bắt đầu thiêu phiêu ngủ thì hình như có nghe một cái tiếng nhạc, nó lạ lắm, nhạc mà nó không có giống ở dưới này chút nào hết, mà lúc đó mình không hiểu là cái gì, thì nó cứ nhắm mắt ngủ, nó cứ lưng lửng từng trời vậy đó, mà nghe nó hay thiệt là hay, mà nó cứ trỗi hoài cho tới khi nào mình thức thì thôi đó. Cứ hả, cứ nhắm mắt ngủ ban đêm là nghe. Mà sau thì sau này đó thì đọc cái cô ba chó gà mình biết, ủa không lẽ mình nghe cái đó là nhạc trời, thì giống quá. Thì cô ba mô tả là cái nhạc trời nó tự nhiên trỗi, nó ở lừng trời, nó không có phải là đánh đàn như bình thường. Thì mình nghĩ là thì ra chắc lẽ đó là mình nghe nhạc trời. Mà cái nhạc đó nó vui lắm quý vị, có tiếng sáo nè, có tiếng sáo thổi, nhưng mà cái tiếng sáo sao nó nghe lên là nó vui chứ nó không có thấy buồn. Còn cái tiếng sáo ở dưới trần mình, mỗi lần mình nghe lên là tự nhiên mình buồn, mình muốn khóc phải không quý vị? Nghe là buồn lắm, nhưng mà cái tiếng sáo đó tôi nghe lúc đó tôi cảm giác là nghe nó vui lắm, không có thấy buồn chút nào hết. Nhưng mà tiếc quá, khoảng năm 12 tuổi cái hết nghe được rồi. Tôi nghĩ chắc tại mình nhiễm trần. Chắc vậy, chắc là bắt đầu biết suy nghĩ thì kia nọ rồi cái không có còn nghe được, nó muốn nghe là cũng không nghe được. Thì từ đó tôi thấy thích quá, cái tôi nói bây giờ mình muốn nghe lại tiếng nhạc này, chắc là mình chắc phải đi làm theo trong cái lời cô ba này dạy nè, chắc là phải đi theo Phật. Thì từ đó thì nghiên cứu coi kinh sách, coi hết xin kinh sách nào cũng coi, là cũng rất là thích coi và hiểu được Phật pháp, là bắt đầu từ đó là đi theo Phật luôn. Dạ, cô quy năm nào hả cô? Dạ, quy y hồi năm 73 ở chùa Ấn Quang với thầy Huệ Thới. Dạ, dạ, xin cảm ơn cô. Cũng cái thời gian quy cũng lâu phải không quý vị? Dạ. Mà có một cái điểm chúng tôi nghĩ chắc có lẽ là nhờ cái nghe nhạc trời cho nên nó kích thích lại cái tàn thức đó, là chắc có lẽ kiếp trước cái quá khứ cũng là tiên nữ ca nhạc ở cõi trời hay sao á, cho nên mà tiên này chắc có lẽ là tiên mắc đọa cho nên rớt xuống trở lại. Chắc vậy quá thầy. Dạ. Mà thầy ơi, mấy người con ở trong nghề của tụi con á cũng dạ, nhìn thấy cô Thanh Kim Huệ giống như vậy đó. Dạ. Là bởi vì cái nghề này á là bảo là phải có hỷ nộ ái ố đâu đó rồi phải có xúc động. Nhưng mà mấy con thấy rằng cô Thanh Kim Huệ ca giọng cổ rất hay mà không có buồn. Dạ đúng rồi. Dạ. Xin cảm ơn cô, xin cảm ơn quý Phật tử. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày, hai cô có hai cách tiếp cận Phật pháp rất là khác nhau. Quý vị có thấy ở điểm này không ạ? Cô Bạch Tuyết thì đến với Phật pháp trong một cái bối cảnh cuộc sống gia đình, sự nghiệp, bản thân đang ở một cái giai đoạn là rất hạnh phúc và rất thành đạt. Có tất cả quý vị, địa vị, cuộc sống hạnh phúc gia đình và danh vọng. Một phần cô cũng hấp thụ được từ truyền thống gia đình, từ nhỏ đã được đi theo bà đi chùa tụng kinh niệm Phật. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ thích, mà quý vị để ý chữ thích cũng là cái họ của những người tu sĩ, gói gọn trong một chữ thích. Cũng chính vì thích nên cô đã quy y và trở thành Phật tử hơn 40 năm nay. Học thiền với Hòa Thượng Trúc Lâm thì được gần 30 năm, ăn chay trường hơn 18 năm. Đây là những cái con số không phải ngắn so với những người Phật tử tại gia của chúng ta, mà đặc biệt là những người nghệ sĩ, bởi vì cái công việc của họ đặc thù là đi lưu diễn nhiều nơi, ở trong nhiều cái môi trường khác nhau. Và khi cô càng tìm hiểu, càng học hỏi thì cô lại càng thấy thích hơn nữa. Còn về trường hợp của Phật tử Diệu Định, tức là nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, thì nhân duyên đến với Phật pháp của cô thật là bất ngờ và ngẫu nhiên, không xuất phát từ truyền thống gia đình. Cô quy Tam Bảo tại chùa Ấn Quang năm 1973 và cô có gửi trong cái bản tham gia chương trình, cô nói là lúc nhỏ đó, khoảng 5-6 tuổi, cô hay lúc ngủ thì nghe cái tiếng nhạc trời. Chắc có lẽ là cũng như vậy. Ở trong này có quý vị nào khi nằm ngủ nghe nhạc không? Chắc không phải nhạc trời, nhạc đời. Và mơ thấy những cái khung cảnh xinh đẹp lạ thường. Năm 14 tuổi thì cô tình cờ đọc được một câu chuyện Cô Ba Cháu Gà và ươm mầm Phật pháp từ đó. Để tiếp tục tìm hiểu sự nhiệm màu của Phật pháp đã giúp cho hai cô Phật tử của chúng ta những gì, thì xin mời đại chúng hãy tiếp tục theo dõi chương trình và chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo. Kính thưa hai cô, xin cô vui lòng cho biết cuộc sống của bản thân và gia đình có gì thay đổi sau khi cô biết sống và làm theo lời Phật dạy. Có thể là trong tính cách cá nhân có gì thay đổi nè, trong tư duy, nhận thức theo chân lý của Phật dạy, và cuộc sống sinh hoạt gia đình, về vấn đề gia đình, về con cái thì như thế nào, và về công việc cô đã giải quyết những cái mối quan hệ với đồng nghiệp trên tinh thần Phật dạy như thế nào. Xin mời cô Bạch Tuyết có thể nói trước. Dạ thưa, lúc mà con quy y á, ngày trước mà con chưa có biết gì hết á, đi theo bà nội đó thì được quy y, mà nếu mà tính từ cái ngày mà biết tụng kinh cùng với nội, sau đó là biết tụng kinh một mình á, thì đến bây giờ là đã hơn 45 năm rồi, và khoảng chừng 49 năm rồi. Thì có một cái khoảng đó con rất là ham có con, mà các bác sĩ đều nói rằng con không có khả năng có con. Nhưng mà con thấy Đức Phật dạy đó, khi mà cái sự tin tưởng và cái hành trì của mình đó, đến một cái lúc nào đó đó, thì những gì mà mình nghĩ rằng sẽ có thì điều đó sẽ hiện diện có thật và rất là chân thật. Và con đi theo cái con đường mà Đức Phật dạy, đi theo lời của Đức Phật dạy á, con nói với mấy bác sĩ rằng quý vị nói tôi không có con mà sao tôi cũng thấy tôi sắp sửa có con á. Tại vì Đức Phật dạy rằng nếu mà mình có một cái niềm tin tuyệt đối và mình cố gắng mình hành trì cho nó đàng hoàng tử tế, là vì mỗi hơi thở, mỗi sát na là mỗi một sự thay đổi. Mà nếu như mỗi một cái sát na, một hơi thở mà tâm ý mình mà bớt nhiễm ô thì cái lời nói của mình được mọi người lắng nghe. Và nếu được mọi người lắng nghe, điều đó có nghĩa là chư thiên trong các tầng trời cũng lắng nghe. Hồi đó chưa có cái internet cho nên con không có cái mà để con so sánh. Nhưng mà từ ngày đó, đó thì con có một cái phép lạ là bỗng nhiên cái sau khi 6-7 năm con cứ cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, con nói mẹ thương con đi, tự nhiên con sinh ra đời con làm cái nghề hát đó, con cũng thấy con thích lắm nhưng mà con thấy buồn lắm. Con thấy nhất là mỗi đêm diễn xong rồi á, mà đi về khán giả ra hết rồi, mình là người đi sau cùng á, con nhìn thấy cái rạp hát sao con thấy nó điêu tàn. Và con cảm thấy chỉ mấy phút trước thôi thì ánh sáng rực rỡ, mọi thứ huy hoàng, và chỉ mấy phút sau thôi sao mà nó điêu tàn cổ mộ. Và con buồn lắm, con không thích thấy mà những cái biển dâu mà nó nhanh như vậy. Cho nên mẹ cho con một bạn xuống đây để chơi với con, chứ còn nếu không con làm biến sống lắm. Dạ thưa thầy, con dám nói với Đức Quán Thế Âm như vậy là bởi vì con tụng kinh Phổ Môn, con thấy Ngài rất là từ bi. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh nào, ở vị trí nào, ở địa vị nào mà quyết tâm cầu Ngài thì cũng được. Và bản thân con sau khi 6 năm con cầu nguyện và con nuôi mấy đứa trẻ nghèo đi học, và con lo cho mấy người nghèo á, mà người ta được vui, mặc dù những cái điều của con làm ít lắm nhưng mà con đã làm hết lòng con. Thì sau đó con được có một đứa con, mà con có một cái dạ, mà rất là bất ngờ. Thì mấy bác sĩ mà hồi nào tới giờ nói con không có con đó, cái con kêu lại con nói này nha, như vậy là có một công chuyện mà rất là huyền bí mà mấy bác sĩ cũng chưa có rõ đâu nha. Tại vì mấy bác sĩ nói tôi không có con, nhất định không, nhưng mà tôi có con, và tôi đúng là tôi cầu nguyện trời Phật. Thì bây giờ bác sĩ có giỏi mấy đi nữa, bác sĩ cũng ráng cầu trời Phật. Bác sĩ muốn gì ráng cầu thế nào cũng được ạ. Dạ. Con có một đứa con, nhưng mà con của con cực kỳ thông minh. Nhưng mà xin phép cô là trong cái kinh Phổ Môn á, Đức Quan Thế Âm nói là cầu nam được nam mà cầu nữ được nữ. Cô là cầu nam hay cầu nữ? Dạ, dạ con thì vì không có, dạ. Cho nên con nam nữ gì con cũng giống nhau. Dạ. Nhưng mà con phải thưa như vậy nè, con còn học đạo Phật ở chỗ đó là Đức Phật nói thai giáo. Tức là nếu như mà người cha với người mẹ mà chuẩn bị cho cái đứa con ra đời mà thật là thanh khiết, không có ô nhiễm, tức là lúc đó người cha không có nói dối với ai, người mẹ chung thủy với chồng, và những cái điều mà cha mẹ tốt đẹp với nhau, mà nhất là khi có thai đó, mà người mẹ tụng kinh dược sư thường á, thì đứa bé ra đời sẽ rất thông minh và sẽ rất hiếu thảo. Thì kính thưa thầy, kính thưa quý vị, ông xã con mặc dù trước đây ông không có đi chùa, nhưng mà ông nói với con á, Đức Phật dạy làm sao mình làm giống y vậy đi. Bây giờ mình nghe nói có bầu, ba mừng lắm. Hai vợ chồng dịu nhau bằng ba. Ba mừng lắm. Bây giờ đó hai người mình ngủ riêng cho tới khi nào mà mình sinh con, để cho con mình nó đẹp và nó sạch. Ba muốn mình tụng kinh rồi mình sinh con cho đàng hoàng, để sau này nó lớn lên, nó tử tế, nó với người ta, nó không có đi phá làng phá xóm. Thì kính thưa quý vị và kính thưa thầy, quả tình là đứa con của con ra đời nó thông minh mà nó không có làm phiền ai hết. Thậm chí nó có 12 tuổi mà nó dạy con rất là đều đặn. Có một hôm đó con đi hát cho một cái buổi từ thiện ở trong Chợ Lớn. Cái rạp đó con chưa bao giờ tới, con tới lần đầu. Nhưng mà con có dẫn con của con đi. Thì lúc vô rồi mấy tụi con nói chuyện với nhau vậy nè. Thì con của con tự động đi lấy cây nhang, thắp cây nhang mà mới có 12 tuổi à. Xong đưa lại cho con. Nè tôi nói bạn nghe nha, bạn mới vô chỗ này á, mà chỗ này á, muốn có đẹp vậy đó là có nhiều người hy sinh chết chóc lắm á, chỗ này mới được bây giờ như vậy nè. Giờ bạn thắp nhang, bạn xin mấy người đó cầu để cho bạn hát hay đi. Dạ thì con kể lại cái điều này để nói rằng á, nếu như con có thực sự mà may mắn một chút nào đó, thì nói theo Đức Phật dạy, tức là con có nhân duyên nhiều đời, con có người bạn đời giúp đỡ cho con tốt, và thậm chí con có một đứa con cũng là chủng tử của Phật, lúc nào cũng nhắc nhở con phải sống tốt, phải sống đàng hoàng. Dạ, còn đối với đồng nghiệp á, từ cái học Phật á, con nhận ra cái lẽ vô thường, tức là cái có cái không. Con nhận ra rằng cái ánh sáng của sân khấu á, là nó có thật nhưng mà nó không có thật. Ngoài cái ánh sáng sân khấu thì người nghệ sĩ có một cái đời riêng, là một con người, một đứa con, một người vợ, một người mẹ và một người bạn. Cho nên trong lòng con á, con không có một cái ước muốn là hơn bạn nào. Và nếu trong trường hợp mà có cái điều gì đó mà bạn con ít hơn con, điều kiện thiếu thốn hơn con, thì con sẵn sàng con chia sẻ. Con không có giận mà con cũng không có hờn. Thì con nghĩ rằng cái đó là do con nhờ được có học Phật, mà con cố gắng để mỗi ngày con gọi tâm con với ý con, để cho mỗi ngày nó bớt nhiễm ô. Dạ, yeah, yeah, xin cảm ơn cô. Còn đối với cô Thanh Kim Huệ thì như thế nào? Dạ thì từ khi theo Phật thì thật ra bản thân tôi cũng sửa đổi nhiều lắm. Ví dụ như là mình ráng nghĩ tốt cho người khác, không đố kỵ, không ganh ghét. Mà quý vị hồi nhỏ thật ra thì tánh tôi cũng kỳ khôi lắm. Nó cũng kỳ cục lắm. Thì trong hồi đó thì cũng có một con nhỏ, nó cũng học viên như mình vậy nè, mà nó chảnh như lắm. Tại vì có lẽ là nó đẹp hơn, nó ca hay hơn nữa, thì nó chảnh lắm. Mà tự nhiên cái mình thấy như vậy, cái mà nó chảnh quá tự nhiên mình ghét. Ghét không có nói. Cái có lần nó bữa nó tức quá, trời ơi sao nhỏ này nó chảnh ghê, giờ tôi giái cho nó ra sân khấu nó ca rớt nhịp chơi. Y như rằng bữa đó sân khấu rớt nhịp thiệt, Nhưng mà quý vị biết ai rớt không? Tôi rớt. Thiệt vậy đó quý vị. Cái mình sẽ nghĩ, ủa sao kỳ vậy? Mình dái cho nó rớt mà sao mình rớt kỳ vậy trời? Rồi cái, ủa sao cái rồi sau đó cái thí nghiệm thêm thử mấy lần khác, cũng như là nghĩ xấu cho người này kia. Sao tự nhiên khi cái chuyện gì mình nghĩ xấu cho người đó, cái tự nhiên cái chuyện xấu nó xảy ra cho mình. Bao nhiêu lần như vậy, cái tự nhiên cái đâm ra cái sợ. Cái suy nghĩ, cái lục ra kinh sách coi lại coi cái gì nè, coi sao thì mày thấy là, à, thì ra cái này nó gọi là, trong kinh nói là quả báo. Đúng vậy đó quý vị. Thành ra không có dám nghĩ xấu cho ai nữa hết. Yeah. À, xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, đứng về góc độ Phật học mà chúng ta quan sát thì gieo nhân nào gặt quả đó. Điều này khoa học hiện đại cũng vẫn thừa nhận. Cũng thế, nếu biết áp dụng triệt để lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc sống thì cái quả hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu và ngược lại. Trường hợp của cô Bạch Tuyết và cô Thanh Kim Huệ đã minh chứng cho chúng ta thấy rõ về điều này. Cho nên chúng ta xác định rằng sự nhiệm màu của Phật Pháp không phải là một cái gì đó cao xa, thần kỳ ảo hóa, mà sự nhiệm màu đó ngay trong hơi thở của chúng ta, trong bước đi, trong lời nói, trong hành động và trong ý nghĩ của chúng ta. Nếu mà biết bao dung, từ ái, sẻ chia và thương yêu, đừng có nghĩ xấu cho người khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được bình yên, an lạc trong cuộc sống và trong công việc. Hai Phật tử của chúng ta đã làm được điều này. Đối với cô Bạch Tuyết thì trong cuộc sống hầu như cô gặp cái điều may mắn hơn. Cho nên sự nhiệm màu của Phật Pháp theo cái nghĩa của nó mà nói thì chúng ta thấy rõ ràng rằng nó đến với cô trong cái hạnh phúc, trong cái an lạc nhiều hơn. Và điều đó không có phải là ngẫu nhiên mà đến. Phần lớn là do cô áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống của mình. Ngay cả trong cái lúc cầu nguyện để có được một đứa con, cô cũng biết áp dụng là niệm Quan Thế Âm, tụng kinh Phổ Môn. Và sau khi có thai rồi thì lại biết là con mình, muốn con mình sau này sanh ra đẹp, thông minh thì phải tụng kinh Dược Sư. Như vậy thì trong những cái sát na, trong những cái hơi thở, trong những cái ý niệm của cô cũng đã có cái mầm Phật Pháp ở trong đó. Còn về đối với cô Thanh Kim Huệ thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta cái đố kỵ, cái hơn thua ganh ghét nó rất là nhiều. Đặc biệt là những người mà hoạt động trong cái lĩnh vực mà có nhiều người đối chọi lẫn nhau thì sẽ dễ nảy sinh những cái mâu thuẫn, dễ nảy sinh những cái thành kiến và rất dễ nghĩ xấu, nghĩ ác cho người khác. Thì điển hình như trường hợp của cô Thanh Kim Huệ, nếu như mà cô không biết nghĩ tốt cho người khác, nếu cô không biết sửa đổi lại cái ý nghĩ của mình thì chắc chắn cô không thể nào là một người nghệ sĩ nổi tiếng giống như hiện tại của chúng ta đang nhìn thấy, phải không quý vị? Yeah. Cho nên nhờ cái chỗ cô biết sửa đổi, biết nghĩ tốt và biết thương yêu, chia sẻ đến tất cả mọi người, cô đã thành đạt và có được cuộc sống an lạc hạnh phúc. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Về trong chương trình này thì chúng tôi nghiêng về cái lĩnh vực chuyên môn của hai cô để khai thác ở cái điểm đó. Thưa cô, là một nghệ sĩ thành danh trên sân khấu với những vai diễn nhiều tính cách, buồn, vui, thương, ghét, hung ác và hiền lành, vậy thì ngoài cuộc sống cô có bị những cái buồn, cái vui, cái thương, ghét nó chi phối hay không? Và khi gặp những cái trường hợp như vậy thì cô đã áp dụng lời Phật dạy như thế nào để lấy lại sự bình an trong tâm hồn? Ví dụ như bây giờ người ta nói cuộc sống gia đình thì chén trong sống cùng khua, mà huống chi cái chuyện vợ chồng nó có xích mích, phải không quý vị? Bây giờ mình đem cụ thể đi, bây giờ vợ chồng có xích mích, khi cãi vã thì mình áp dụng cái lời Phật như thế nào? Khi đồng nghiệp họ, mình không nghĩ xấu cho họ nhưng mà họ nghĩ xấu với mình biết họ đang hãm hại mình, thì mình áp dụng lời Phật dạy như thế nào? Xin cô vui lòng cho biết. Dạ, kính thưa, tự xét thấy bản thân á, thì trong đời sống vợ chồng á, Tôi cảm nhận là nếu như hai người chồng với vợ mà lúc nào cũng chân thật với nhau thì cái mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết được. Chân thật với nhau là nói thí dụ như một việc rất là đơn giản thôi. Mình nấu cơm rất là đàng hoàng, rất ngon lành giống như mọi bữa. Dọn lên hoài, đợi không thấy chồng về. Gọi điện thoại, không có nghe điện thoại trả lời. Xong đến chồng về, mình buồn ngủ, mình ngủ gục rồi. Chồng kêu dậy, chồng hỏi, ủa sao ăn cơm đi? Mình không có nói gì đó, im. Bực mình mà tức quá rồi không nói được. Mà giá như lúc đó mình chỉ cần nói là tại vì em đợi anh mà em chưa thấy anh về cho nên em không có ăn cơm. Thực sự nếu mà mình đè nén mà mình tự mình giằng lấy, bởi vì mình đã tốn công nấu cơm rồi mà mình giận nữa thì nó uổng cái nấu cơm quá trời. Mà thậm chí người chồng cũng không biết mình cực mình nấu cơm như thế nào. Thì tôi có suy nghĩ như vậy đó, cho nên nếu trong trường hợp mà xảy ra như vậy thì tôi nói thật, tôi nói tại đợi về mới ăn chứ ngồi mình không ăn đâu. Thì là thấy rằng tự nhiên cả hai đó nó có một cái gì đó thông cảm, cái không khí mà nó bực mình nó bớt đi. Nhưng mà dù sao thì mình cũng bực lắm, là tại vì cả buổi trời rồi, tới chừng vô mùng nằm nhau xây lưng qua. Giờ đó cũng còn giận trong bụng lắm. Lúc đó là giận thì hết rồi, tại đã nói được rồi, đã dằn được một lần rồi, đã giải quyết được một lần rồi. Nhưng mà sau đó là nó hờn chứ nó không phải giận. Chồng khèo khèo, bộ mình giận tôi hả? Đâu có. Về sau thì tôi thấy làm gì uổng quá Thôi mình giận mình nói thiệt đi, có giận nhưng mà cho giận chút đi. Giận chút đi hết rồi mới được, chứ bây giờ hiện giận thì như vậy đó, người chồng sẽ có cơ hội để nói với mình, hoặc là người chồng sẽ phân trần, hoặc là người chồng sẽ nói như thế nào để vợ hiểu rằng có khi người chồng không phải cố tình về trễ, nhưng mà vì nếu mà làm ở sở, có khi ông giám đốc hay là ông tổng giám đốc hay là có khi sao đó mà không giải quyết được. Thì trên một số những cái việc như vậy đó, tôi nghĩ rằng trong bất cứ trường hợp nào mà mình chân thật, nói thật với lòng mình, cũng giống như Đức Phật dạy, khi đang giận mà người ta phát hiện mình giận thì mình nói dạ tôi có giận, mà tại mắt giận quá thôi cho giận chút đi. Mà thường thường tôi thấy tự tôi áp dụng như vậy thì chút xíu nó hết à. Dạ mà hả, mình nói đồng có nó giận hoài. Giận xong lâu ngày nói không được, thành ra hờn lâu ngày nói không được, thành ra ức lâu ngày nói không được, sanh quán đến chừng đó mình thấy đối tượng của mình cái gì cũng xấu, cái gì cũng tệ. Mà mình không biết mình Đức Phật nói phản quan tự kỷ. Mỗi lần mình giận mà mình đi kiếm cái kiến mà mình dòm vô cái mặt mình nói, trời ơi tôi thấy cái mặt tôi giống như con quỷ. Mà tự nhiên tôi đứng mắc cười quá, tôi nói trời cái mặt mình vậy hèn chi mọi người không thương phải. Thôi bây giờ cười thử một chút coi. Cười. Dạ mà thấy vậy đó, là giải quyết được à. Mà sau này mà áp dụng cái gì cũng nói thật, cái nào đúng thì lúc chồng đang nóng mình nín. Mà để sao lâu thì lâu rồi, mình lâu lâu, nếu mà mình quên luôn thì càng tốt. Tại vì điều đó nhắc lại nó cũng không có tốt đẹp gì. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được chồng thì khi nào mà mình sai đó, tôi nói với chồng là ba ơi, em là tệ bạc lắm á nha. Em tệ dữ lắm á. Thành thử ra nếu mà thương thôi bỏ qua đi, mai mốt sẽ cố gắng làm thật là tốt lại. Và kính thưa quý vị, khi tôi sống như vậy thì tôi thấy chồng tốt vô cùng. Tôi không thấy chồng có bất cứ một cái lỗi lầm nào hết, mà tôi chỉ thấy rằng nhờ có Đức Phật mà tôi nghĩ rằng một người vợ là một thành viên thứ hai trong gia đình. Trong bất cứ biến cố nào cũng ráng lặng lẽ để mà chịu đựng, để mà hy sinh, giống như là Đức Quán Thế Âm dạy đó. Thì cuối cùng cái chuyện gì thấy cho đến bây giờ thấy cũng vượt qua được, chứ còn ngày mai là chưa dám rồi nha, không biết. Ngày hôm nay cô đang nói chuyện thì thấy là mọi việc rất là tốt khi mà áp dụng như vậy. Dạ xin cảm ơn. Dạ xin cảm ơn cô. Thế còn trường hợp của cô Thanh Kim Huệ thì như thế nào ạ? Trong cuộc sống gia đình để kể như thế này. Thật ra tánh quý vị, tánh tôi á thì giận á không có nói, mà giận cả tháng nữa. Không nói. Nhưng mà sau thì lần lần cái mình thấy là không được. Mình coi kinh Phật rồi nghe các thầy giảng thì mình nghĩ rằng và có một cái câu nói mà tôi coi trong cái phim của Quan Âm Diệu Thiện của Trung Quốc sản xuất, thì nó có cái câu này mà chính Đức Quan Âm nói ra là thà người phụ ta chứ ta không phụ người. Có nghĩa là ai đối xử với mình như thế nào không biết, nhưng mà mình vẫn phải đối xử tốt với người ta. Rồi mình sau đó thì tôi suy nghĩ rằng trong cuộc sống vợ chồng hay là những người thân chung quanh mình mà mình cứ hờn giận hay là mình cứ này kia hoài cũng khó quá. Thành tôi suy nghĩ hay là thôi bây giờ cái đối tượng mà sát vào bên mình đây nè, ông xã mình nè, thôi bây giờ mình tập cái gì thì mình cứ tập tại chỗ đi. Đó, tất nhiên là đương nhiên những người chung quanh thì mình ít có va chạm, còn cái người gần sát mình nó là va chạm dữ lắm. Thành ra thôi bây giờ mình cố gắng mình sửa, cố gắng sửa đổi, bởi vì mình đã nói tu thì phải sửa chứ. Nếu mà mình nói, mình cũng nói ngoài miệng mình cũng tu, mình theo Phật mà mình không sửa cái gì trơn thì sao gọi là tu. Thành ra mỗi ngày sửa một chút, thay vì cái chuyện đó, thay vì bình thường là nổ nóng lên rồi, nổ cáo lên rồi mà suy nghĩ lại đấy, mà thôi bỏ mà đã nói bỏ là bỏ hẳn chứ không có để trong lòng. Chứ mỗi khi hồi xưa ha, giận để trong bụng lâu lắm, để lâu lắm, thành ra cảm thấy như vậy mà chính mình mệt. Chính mình mệt, mình cứ bám chắc hoài, cái mặt mày mình cũng chủ ụ hoài, nó cũng kỳ quá đi. Thành ra là tôi nghĩ rằng là mình áp dụng theo những cái lời dạy trong kinh là thôi mình hỷ xả bỏ. Và cái người mà đối tượng sát bên mình đó, mình dễ tu tập lắm đó, có gì mình cứ tu tập tại những người xung quanh này là tốt. Dạ như vậy thì lúc trước mà chưa có áp dụng lời Phật dạy thì mỗi lần giận như vậy nó kéo dài một tháng. Dạ. Còn giờ áp dụng rồi thì nó bớt lại được bao nhiêu cô? Áp dụng rồi thì nó vừa nổi lên thầy, cái mình sực nhớ lại cái thôi rồi thôi bỏ. Vậy là ông xã cô chứ cũng bầm dập lắm á, bị đem ra làm dập thí nghiệm sát bên mà. Chắc qua chương trình này chúng tôi cũng muốn chia sẻ với lại sự cảm thông với bác Thanh Điền. Dạ xin cảm ơn hai cô. Kính thưa quý vị, đã là một con người thì không ai tránh khỏi những cái buồn vui thương ghét, mà nhất là trong cái cuộc sống này. Nếu chúng ta không có giận, chúng ta không có biết buồn, chúng ta không có biết thương, biết yêu thì không phải là một con người. Đúng không quý vị? Cho nên đặc biệt là những người nghệ sĩ nữa, có thể trong một ngày họ phải trải qua rất nhiều vai diễn với những cái tâm lý khác nhau, tính cách khác nhau, mà để cái vai diễn thành công thì không chi hơn là nhân vật trong vở tuồng đó, người nghệ sĩ phải hòa nhập. Chúng tôi có tìm hiểu và được biết khi mà đóng một cái vai mà là một cái người nghiện á, ma túy á, thì chính cái người nghệ sĩ đó phải đi đến cái trung tâm cai nghiện và coi cái người bệnh nhân mắc bệnh ma túy đó trong cái cơn vật vã như thế nào, và cái cơn ghiền thuốc như thế nào, và sau khi cai nghiện ra làm sao. Họ phải đóng cho thật là giống. Cho nên lúc đó họ gần như là một người nghiện ma túy. Thế thì cái tính cách tâm lý của họ thay đổi hoàn toàn trong lúc đó. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đang diễn. Diễn rất nhiều quý vị. Sáng thức dậy chúng ta đóng cái vai là người tham. Rồi trưa chúng ta đóng cái vai sân hận. Chiều tối chúng ta về nhập cái vai một kẻ là cuồng si, đam mê trong dục vọng. Bản thân chúng ta đó, chỉ có ba vai diễn đó thôi đã khiến cho chúng ta trầm luân đau khổ lắm rồi. Thế nhưng hai nghệ sĩ của chúng ta đã diễn rất xuất sắc, không chỉ trên sân khấu mà lẫn cả cuộc sống ngoài đời. Mặc dù bị biết bao nhiêu là những cái trần lao chi phối, nhưng hai cô biết giữ cho mình một chút an tĩnh, bình lặng trong tâm hồn bằng cách lắng nghe, thông cảm, hiểu và thương. thực hành lời Phật dạy, đó là luôn giữ tâm thanh tịnh. Nhờ vậy hai cô đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió trong nội tâm của chính bản thân khi đối xử với những người thân trong gia đình, đặc biệt là người chồng của mình, đặc biệt là những đứa con của mình, đặc biệt là những đồng nghiệp chung quanh. Và như vậy cho nên chúng ta hãy một tràng pháo tay nữa để tán thán cũng như là động viên cái vai diễn hết sức xuất sắc của các cô trên sân khấu lẫn ngoài đời. Kính thưa hai cô, vừa là một nghệ sĩ, soạn giả kim đạo diễn, lại vừa là một người Phật tử, cô đã vận dụng cái nghệ thuật sân khấu như thế nào để có thể chuyển tải cái chân lý mà Phật đã dạy đến với mọi người qua cái lĩnh vực sân khấu một cách cụ thể nhất? Và khi làm cái điều này, nó có mâu thuẫn, nó có gây khó khăn cho quý cô hay không? Và cái vai diễn nào đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm nhất về cái đề tài Phật giáo? Xin mời cô Bạch Tuyết. Dạ thưa thầy, dạ thưa quý vị, nghệ thuật cải lương là nghệ thuật sân khấu dân tộc, âm nhạc của dân tộc, văn hóa cội nguồn của dân tộc. Mà cái tính cách của dân tộc Việt Nam, bản sắc của dân tộc Việt Nam á, là tha thứ, là khoan dung. Văn hóa của mình là văn hóa mở. Bao giờ trong cái dòng sống, là vì cái địa lý của Việt Nam rất là mong manh, ốm thật ốm mà dài thật dài, cho nên chúng ta giữ nước rất là cực khổ. Mà nhất là giữ nước ở trong cái điều kiện kế một bên mình là một cái quốc gia rất là lớn. Chính vì lẽ đó cho nên đối với một cái văn hóa to, rộng, sâu của bạn vừa thù, thì làm thế nào cái nền văn hóa của Việt Nam tồn tại, phát triển và phát triển một cách mạnh mẽ cho đến mấy ngàn năm. Khi tôi hoạt động ở trong lĩnh vực cải lương, tôi có cái suy nghĩ như vậy. Mà những cái tác phẩm của ông bà của mình hồi xưa đó, cho dù hỷ nộ ai ố như thế nào đó, cho dù biển dâu như thế nào đó, nhưng mà bao giờ cũng có một cái kết thúc có hậu. Và khi tôi viết một vài tuồng, tập tễnh viết, hay là đạo diễn, hay là diễn, thì tôi cũng dựa trên cơ sở đó, cơ sở văn hóa Việt. Mà khi nói tới văn hóa Việt, tức là chúng ta có một cái rất là nhiều những tác phẩm của các thiền sư bao nhiêu đời, bao nhiêu triều đại của Việt Nam, Phật giáo trong lòng dân tộc và ngược lại. Thì tôi cảm nhận rằng giáo lý của Đức Phật hầu như là ảnh hưởng toàn bộ trên tất cả những cái tác phẩm kinh điển của nghệ thuật sân khấu âm nhạc của Việt Nam. Và chúng tôi đã sống, đã làm việc bởi do một cái kim chỉ nam như thế. Cho nên theo tôi, nếu mà có khó thì nó có những cái thăng trầm trong đời sống, có lúc lên, có lúc xuống, có lúc rất là hưng thịnh, mà có lúc thì mọi người cảm thấy hình như là chắc là đến cái mức điêu tàn rồi. Nhưng mà trong lòng chúng tôi vẫn vượt qua được. Chúng tôi vẫn tự nói với mình, với tất cả những cái thành quả từ trong quá khứ và từ trong hiện tại, thì từ đó mấy đứa con tự nhiên á, là có một cái sức mạnh. Và mỗi lần có khó khăn thì họp lại với nhau và trao đổi với nhau. Thậm chí bản thân tôi lên xin phép và trao đổi ý kiến với Hòa Thượng Sư Ông Thiền Sư Thanh Từ, với lại các thầy nữa. Và sau đó thì mọi việc giải quyết tốt thầy ạ. Dạ. Và vượt qua được hết. Dạ. Cô có thể cho biết những cái tác phẩm cụ thể mà dạ, cô đã từng đóng cũng như từng làm đạo diễn và soạn giả? Dạ thưa, trong các tác phẩm thì phải nói rằng tôi là người có được may mắn, là vì cái thời đại của tôi và tôi được làm nghệ sĩ và được bà con thương á, thì tôi được hát những cái vở tuồng kinh điển của Việt Nam. Nghệ thuật cải lương ra đời đó có hai cái vở kinh điển mà chuyển thể từ cái tác phẩm văn học, đại tác phẩm của Việt Nam. Vở cải lương đầu tiên đó là vở Kiều, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trong thấy mà đau đớn lòng. Tôi cảm nhận ông cha mình khi mà chuyển thể cái tác phẩm này và gửi tới bà con, Chính vì muốn gợi trong lòng dân tộc một sự xúc động, khi mà người ta xúc động thì người ta sẽ biết phải sửa mình như thế nào, phải làm thế nào cho chung quanh mình tốt hơn. Đó là vở đầu tiên mà tôi được diễn, tôi rất ấn tượng. Vở thứ hai là vở Kiều Nguyệt Nga. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình éo le. Ai ai lặng lặng mà nghe, giữ răng diệt trước lành dè thân sao. Trai thời trung yêu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Và từ đó, đó hai cái nhân vật này á, tự tôi học được những cái bài học lớn trong cái văn hóa Việt Nam, và tự chúng tôi học được những bài học lớn trong đạo Phật của Việt Nam, lúc nào cũng ở trong lòng dân tộc. Và chúng tôi cảm nhận rằng vì sao ông cha lại đưa hai cái tác phẩm này, bởi vì khi mà đất nước loạn ly, khi mà chúng ta không có độc lập dân tộc, thì làm sao mà để cho người thanh niên lên đường đi cứu nước có thể an tâm được? Phải có những người mẹ biết sinh con tốt, dạy con tốt. Phải có những người vợ thủy chung với chồng bao nhiêu năm, dù biển dâu đến mấy đi nữa, cũng giống như Kiều Nguyệt Nga. Tức là khi mà không có sống được với Lục Dân Tiên á, thì nhất định tự tử chết. Nhưng mà quý vị biết không, có một cái đoạn của Kiều Nguyệt Nga mà tôi xúc động lắm, và tôi nhất định phải thể hiện cái đoạn đó cho thật là hay. Mà quý vị lúc nào cũng nhắc, đó là cái đoạn mà Nguyệt Nga ở trên thuyền á. Dạ. Và cô có thể diễn ngay bây giờ cũng được. Dạ, cái đoạn đó là con ca cái bài thằng C đó. Nhưng mà ở trong đó con nhớ có một câu là: cho dù chết đi nữa đó thì cũng phải làm sao đó mà chết được ở trên cái phần nước của nước Việt, chứ không có chịu trên phần nước của Âu Qua. Cho nên vừa nghe trạo phu nói là đã đến, thuyền đã đến Âu Qua rồi, thì cô này nói đã đến Âu Qua rồi à, thì cổ mới nói với Kim Liên là nên làm hoàng hậu giùm cho tôi đi nha. Mà tôi bây giờ tôi nhất định là tôi làm công chuyện của tôi. Thì cổ nhìn cái dòng nước và cổ giái rằng đó: tôi nhảy xuống dòng nước này và nước hãy chuyển cho cái lòng trung trinh tiết liệt của tôi á, là quay về với đất tổ, chứ tôi không có chịu chết ở trên đất của giặc nữa. Dạ. Dạ thưa thầy, thay vì hát cái đó thì cho con xin phép cúng dường quý thầy, cúng dường chư tăng, quý cô và bà con một đoạn vọng cổ ở trong trường ca lời Phật dạy. Dạ, xin kính mời con. Quý vị ngạc nhiên lắm phải không? Quý vị ơi, bây giờ nghe dằn dặn tiếng nhạc thì quý vị cứ tưởng tượng giống như là nhạc trời đi. Mà bà Tuyết với Thanh Kim Huệ cũng xin cho phép nói một chút xíu. Ham nói quá à. Sở dĩ mà quý vị được ngồi đây và tôi với Thanh Kim Huệ được ngồi đây và được nói chuyện trước mặt quý thầy, phải nói rằng cái sự tổ chức và sự gian khổ của thầy trụ trì với tất cả quý thầy ở đây hết sức là hy sinh. Và kể cả lo luôn cái đàn mà hồi nãy quý vị ngạc nhiên đó, vừa mới nói tới ca cái nghe đàn liền á. Rồi á đàn ơi, xin giới thiệu với quý vị. Là quên, là cái nhạc sĩ đó là nhạc sĩ Khải Hoàng đó quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Khải Hoàng. Đào vuông không nhan sắc mà ngày càng gấm trong bóng ngang cõi ấy, chẳng phải là nhà. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm bất thiện, sự khổ sẽ đi theo như bánh xe lăn theo chân con vật kêu. Bằng như ta nói hoặc làm với tâm hướng thiện, sự an vui niềm lạc quan yêu đời hạnh phúc sẽ mãi ở bên ta như bóng theo. Nó lăng mạ đánh đập, phá hoại cướp đoạt của tôi tài sản lớn tâm tình. Ai còn ôm ấp vào mình tâm niệm ấy thì hoảng hận ngàn ngày không thể biến tan. Hận thù thế gian không trừ được hận thù, đến luật ngàn thu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Phương xa đưa tâm về nguồn cội, nhiếp hành từ bi quán thù mời mong giải kết. Biết thân như đồ gốm, trụ thân như thành trì, chống ma bằng gươm trí, không tham đắm sân si. Thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên đất, như khúc cây vô dụng bị vứt bỏ bên đường. Mỗi sắc tuôn hiện diện trong trời đất cũng đang trên đường quy diệt. Người phi sức tranh luận hơn thua vì quên mất lý vô thường. Thành trụ hoài lạc dễ vướng tình trường khổ lụy, sống ích kỷ mê mờ quên mất lối ra. Như cành mềm trước bão tố phong ba, nắng tắp mưa sa thân tàn cảnh ru. Tinh tấn dừng tâm nói gương từ phố chốn cũ tìm về, liền thấy lại bản tâm. Người trí tâm chuyên cần, quan hệ không buông lung, biết rõ sai hay đúng, an vui bậc thánh thời hàng tu thiền định. Thường tinh tấn kiên trì, niết bàn bậc tri hưởng, an tịnh vô thượng tâm. Người tạo ác ác sẽ bị đọa vào ác thú, khổ trăm lần kiếp cũ vừa trải qua. Và đem đến cho người hoan hỷ vui ca, chẳng những hương an lạc thái hòa, còn được phước bao sinh quá nhiều cõi khác. Thân phàm phu kiên trì theo chánh pháp, công tu tập lớn dần rung động khắp chư thiên. Sống trong cảnh giới thần tiên, một não phiền thế gian, đâu người thoát cảnh nguy nàng, đời đời phước báo lòng vàng che thân. Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của cô Bạch Tuyết. Và tiếp theo xin được sự lắng nghe sự trả lời của cô Thanh Kim Huệ. Thưa cô, xin được nhắc lại câu hỏi, đó là vừa là một người nghệ sĩ, vừa là soạn giả kim đạo diễn, và là một người Phật tử, cô đã vận dụng cái nghệ thuật sân khấu như thế nào để chuyển tải những cái chân lý mà Phật đã dạy đến với mọi người qua lĩnh vực sân khấu một cách cụ thể nhất? Và cô có cảm thấy mâu thuẫn, khó khăn hay không? Và vai diễn nào đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất qua cái đề tài Phật giáo? Dạ, thật sự thì trước đây thì tôi thì cũng mình cũng đi theo con đường của Phật là tu sửa. Nhưng mà thật sự thì chỉ nghĩ là tu sửa với cá nhân mình thôi. Nhưng mà bây giờ thì nghĩ rằng mình phải có một chút trách nhiệm gì để hoằng dương Phật Pháp chứ. Thành ra trong thời gian gần đây khoảng 1-2 năm thì Thanh Liên Huệ có viết một số bài tân cổ nói về Phật Pháp, rồi viết một vở tuồng là Tham Tiền Niệm Phật, là do thầy Chân Tín chủ nhiệm và đã thực hiện, thì quý Phật tử cũng rất là thích cái vở đó. Còn cái vai mà Thanh Liên Huệ tương đối tạm thời là thích trước đây thì là vai công chúa Gia Du Đà La trong vở Bước Chân Xuất Thế của thầy Thích Minh Giới thực hiện, nói về Đức Phật Thích Ca. Thì tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ thì bây giờ tôi xác định mình phải làm một cái gì, thì tôi nghĩ thì mình cố gắng viết được cái gì thì viết, cũng như thực hiện được cái gì thì thực hiện, tất cả thì để dành cho Phật Pháp, để cho mọi người được có lợi ích từ những cái bài ca của mình hay là những cái vở diễn của mình, thì coi như là cái trách nhiệm của người Phật tử. Mà mình cảm thấy đặt với người nghệ sĩ thì điều đó nó thuận lợi, là vì tiếng nói người nghệ sĩ thì nó được người ta yêu mến và lan truyền rộng ra, thì tôi cảm thấy cũng không có gì khó khăn thầy. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn cô, và chúng tôi muốn dành riêng một câu hỏi này để cho cô Thanh Kim Huệ tiếp tục trả lời. Và kính thưa quý vị, khi chúng tôi đặt cái câu hỏi này ra thì cô rất nhiều lần gọi điện và cô nói thôi thầy ơi, đừng có hỏi cái câu hỏi này, nó động đến cái nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà kính thưa quý vị có thấy cô Thanh Kim Huệ là một Phật tử hết sức xuất sắc đúng không ạ? Quý vị có đồng ý điều này không? Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì cô đã áp dụng được lời Phật dạy vào trong cuộc sống gia đình và biết hóa giải tất cả những cái nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi nghĩ niềm đau này cũng như bao niềm đau khác, quả chăng có đau hơn là đứng về góc độ của đấng sinh thành nên gọi là đau. Và câu hỏi như sau: cách đây không lâu thì gia đình cô gặp phải một cái chuyện đau buồn, đó là đứa con gái mà cô thương yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi. Mà chúng tôi cũng được biết là cái cô bé này thì rất là xinh và cũng được cái sự thương yêu của cô rất nhiều. Đứng về góc độ là một người mẹ thì đây quả thật là nỗi đau vô hạn. Nhưng đứng về góc độ là một người Phật tử thì cô đã làm gì để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau ấy? Rút ra được bài học gì về cái định luật vô thường mà Phật đã dạy trong trường hợp của gia đình mình? Xin cô vui lòng cho biết. Thật ra thì khi thầy đề nghị hỏi câu hỏi này thì tôi tính là tôi không muốn trả lời. Nhưng mà vì thầy cũng có dẫn ra nhiều cái trường hợp còn đau khổ nhiều hơn nữa. Nhưng mà thầy nói là thôi cô cứ nói đi. Cô nói như là cô hiểu được cái gì cô nói để giúp cho những người cùng cánh ngộ với cô họ thức tỉnh. Coi như để cho người ta tỉnh lại. Thì sau khi suy nghĩ thì tôi cũng mới nhận lời. Thì tôi nói với thầy thôi thầy ơi, con thì cũng không có giác ngộ gì nhiều lắm đâu thầy, là con chưa có phải là cái người giác ngộ hoàn toàn. Nên thôi thì con áp dụng được cái gì trong cuộc sống mà để con hóa giải cái đau khổ thì con nói cái nấy thôi, chứ con thật ra con chưa có đạt được cái gì hết. Thì các thầy mới nói thôi cô cứ nói, bởi vì biết đâu những cái tiếng nói của cô, cái ý tưởng của cô sẽ giúp cho những người cùng cảnh ngộ như cô họ tỉnh thức lại. Thì bây giờ tôi xin nói là cái cảm giác đầu tiên khi mình mất một người thân, thì bấy lâu nay thì tôi theo Phật từ năm 14 tuổi tới bây giờ thì cũng là 30 năm rồi. Thì tôi cảm giác đầu tiên mà được cái tin như thế, được biết được trong gia đình mình một người con thương yêu nhất của mình vậy, là tôi ghét Phật lắm. Thật sự tôi nói là ủa, công mình tu uổng quá, cái công mình tu bấy lâu nay để làm cái gì, và tại sao người thân của mình Phật không cứu. Tôi đau khổ mà tức. Nhưng mà tôi suy nghĩ, tôi nói mình cố gắng mình tu để làm cái gì bây giờ đây, mà trong khi cái người thân của mình mất đi, mình cầu khẩn Phật bao nhiêu điều, bao nhiêu lần mà Phật cũng không cứu được người thân của mình hay sao. Tôi hụt hẫng ghê lắm. Tôi tức cảm thấy tức tối trong lòng, không có cái gì mà diễn tả cho được. Thì tôi mới tìm lại những cái kinh sách để mình tìm hiểu lại, để coi mình có thể có cái chỗ nào mình chưa hiểu để mình hóa giải cái này hay không. Thì dần dần coi rồi bình tĩnh trở lại, dần dần xem thì mình hiểu rằng Đức Phật nói định luật vô thường, thì con người sanh ra thì phải sanh lão bệnh tử. Rồi suy nghĩ là ngay cả mình nè thì cũng vậy thôi, thì tới một lúc nào đó thì mình cũng phải mất thôi, thì người đi trước người đi sau thôi. Thì các thiền sư hay là các thầy đã nói đời này như là giấc mộng, mà mình đã biết là mộng thì còn đau khổ để làm gì, phải cố gắng hóa giải chứ. Thì tôi tự mình cố gắng hóa giải, rồi trong khi đó mình bám vào Phật. Bởi vì tôi nghĩ rằng thì thôi, không ai hơn Phật, là Phật là một cái phao. Bởi vì Phật sau khi hiểu thêm một mức nữa thì đạo Phật á là đạo diệt khổ, theo tôi hiểu là đạo diệt khổ. Cho nên là tôi suy nghĩ tại sao diệt khổ, diệt khổ là như thế nào, thì mình nghĩ rằng khi mình hiểu được định luật vô thường, hiểu được sanh lão bệnh tử, hiểu tất cả mọi người ai đến rồi cũng phải đi, thì mình cố gắng dẹp bớt những cái ưu phiền khổ não, bám vào Phật. Thay vì một niệm đau khổ thì mình chuyển thành là một cái lời niệm Phật thay vào đó, giống như là một cái câu niệm Phật để mình quên đi những cái đau khổ. Thì dần dần tôi cảm thấy rằng mình có an lạc, dần dần hiểu ra thì mình thấy an lạc. Bởi vì nhìn lại chung quanh, người nào cũng như mình cả mà, đâu có ai ngoại lệ. Hiểu ra thì bữa nay gia đình mình mất người thân, nhưng ngày mai rồi bạn mình cũng có người mất người thân, tất cả ai cũng phải đều có hết, mà người ta còn khổ hơn mình nữa kìa. Mình đây khổ đây, nhưng nhiều người khác còn khổ hơn mình nữa. Thôi thì mình làm cái gì để giúp đỡ cho mọi người. Tôi nghĩ rằng khi mình là một Phật tử thì tôi xác định là mình nên làm, dù với khả năng của mình, dù là một chuyện nhỏ nhất, để mình làm có lợi ích cho người khác, thì đó là mình làm đúng theo lời Phật dạy đó quý vị. Vì tôi nghĩ rằng đạo Phật không phải là một cái gì quá xa vời, và ông Phật không phải là một cái ông gì mà quá cao để cho mình giới hoài không tới được, mà tôi nghĩ ông Phật là một cái gì đó gần gũi lắm, bình thường lắm. Như mình làm một, suy nghĩ một chuyện thiện, mình làm một chuyện thiện giúp cho người khác thì cái đó là Phật đó. Còn khi tâm mình nghĩ cái hờn giận hay mình chấp chứa một cái gì đó thì đó là tôi gọi là tâm ma. Thì các thầy đã dạy thì tôi đã thấm thía cái câu đó, cho nên tới ngay giờ phút này ngồi tại đây với quý vị như thế này, tôi cảm thấy tâm tôi rất là bình yên, rất là bình yên. Và tôi nghĩ rằng bài học càng cao, cái lớp học càng cao thì bài thi càng khó. Có lẽ là do nên mình muốn đi theo con đường của Phật, mà quyết tâm đi theo con đường Phật thì Phật phải cho mình những cái đó để cho mình trui rèn cái tâm trí của mình lại. Tôi nghĩ là như vậy. Và tôi cố gắng hết sức để làm. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ làm hết tất cả sức mình, bất cứ cái gì. Hồi xưa đó, thật là qua cái sự kiện này, nói thêm như thế này, qua sự kiện này thì quý vị cũng biết là đối với phụ nữ thì cũng vấn đề tiền bạc thì mình thật ra cũng là tôi quý trọng lắm. Cứ như là bị mình làm đồng tiền cũng cực khổ quá, cho nên là tôi rất là care các khác, coi như là mình ham tiếc đồng tiền lắm. Nhưng mà qua cái sự kiện này, một sự kiện lớn lao như thế này, mình cảm thấy rằng thật ra bây giờ đồng tiền nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Thì mình có thể sử dụng cái đồng tiền đó để mình làm cái gì lợi ích cho mọi người. Chứ hồi xưa thật sự là tôi còn bám vào đồng tiền dữ lắm đó quý vị. Bám, còn giữ chặt. Bởi vì nghĩ là đồng tiền là núm ruột mà. Tuy rằng mình là Phật tử, mình cũng tu, mình cũng bố thí đó, nhưng mà cái tâm vẫn còn bám dữ lắm. Nhưng sau sự kiện này rồi thì tôi thấy là mình đã buông xả thật sự. Bởi vì mình thấy không còn cái gì để mà mình quá bám để làm gì, để rồi đau khổ. Cho nên từ đó tôi học thêm một chữ nữa là chữ xả và chữ buông bỏ đó quý vị. À, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không biết mình phải nói cái ý kiến gì thêm trong cái phần trả lời của cô Thanh Kim Huệ, bởi vì một cái ý nghĩ và một cái hành động hết sức tuyệt vời, không phải ai cũng có thể làm được như vậy, mà đặc biệt là một người có thể dùng lại từ là trước kia là rất là keo. Nhưng mà sau khi trong qua một cái biến cố có thể nói là lớn nhất trong cuộc đời của cô, thì cô đã học được một cái chữ, đó là chữ xả, và luôn tùy hỷ đối với mọi việc làm tốt đẹp. Chúng tôi cũng rất muốn học hỏi được cái điều này ở nơi cô. Và trở lại vấn đề thì chúng ta thấy được rằng qua hai cách trả lời của hai cô Phật tử của chúng ta, cũng là hai người nghệ sĩ, có một cái điểm chung là họ quyết tâm học Phật, thực hành lời Phật dạy, và đó là để tự độ cho bản thân mình. Và họ muốn một cái rộng rãi hơn, một cái bao la hơn, đó là độ tha cho tất cả mọi người bằng cách sử dụng cái nghề nghiệp của mình, bằng cách sử dụng cái khả năng thiên phú của mình, bằng cách sử dụng những cái ngôn từ, những cái chất giọng mà nghe rất giống như là chư thiên, mặc dù chúng tôi chưa nghe chư thiên hát bao giờ, nhưng mà nghe quý cô hát cũng cảm nhận được, cũng chia sẻ được những cái nỗi niềm, những cái tâm sự, và cũng qua đó cũng có thể gọi là thấm dần dần vào trong máu, trong thịt mình những cái lời Đức Phật dạy. Những cái lời Đức Phật dạy. Và chúng tôi có một cái ấn tượng đối với cô Bạch Tuyết qua cái vai diễn, đó là Thái hậu Dương Dân Nga. Mà quý vị biết rằng khi mà những cái động tác vũ đạo của cô đó, và những cái bước đi, những cái cách quay đầu, những cái liếc mắt, những cái nhìn, nó làm cho chúng tôi có một cái cảm xúc hết sức là lạ lạ. Nó lân lân trong người, giống như mình đang là con người của cái thế kỷ đó vậy đó. Cho nên là trong cái vở tuồng đó, nó cũng làm cho mình có thêm một cái nữa là hãy biết sống vì mọi người, và hãy nên có một cái quyết đoán trong cuộc sống. Bằng cách là Thái hậu Dương Dân Nga là một người nữ quý vị, nhưng mà dám trao quyền bính lại cho một người tướng lĩnh mà bà cảm thấy đó là người có thể giữ và dựng được cơ đồ của nước Đại Việt. Và cái vai diễn mà để lại trong tôi cái ấn tượng đối với cô Thanh Kim Huệ, đó là cái vai diễn trong vở tuồng Lan và Điệp. Lan và Điệp. Ngày xưa khi cô còn đóng với lại nghệ sĩ Chí Tâm á, thì chúng tôi đã được nghe, chưa xem mặt nhưng mà nghe chúng tôi hỏi những người bà, những người lớn tuổi xung quanh, ai mà hát mà diễn xuất sao hay vậy. Thì bây giờ mới thấy ra đây là cô Thanh Kim Huệ. Trong nhân dịp hôm nay thì cô có thể hát lại một vài câu trong cái vở tuồng đó để cho quý Phật tử được biết không ạ? Dạ được. Dạ xin được hát một lớp giọng cổ trong vở Lan và Điệp để hầu quý thầy và quý vị. Đó, nhạc trời lại trỗi nữa đó quý vị. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu khen. Chắc tại người ta giàu, người ta đẹp, nên anh đắm, anh say, anh mơ, anh mộng, đâu còn nhớ chi người con gái nhỏ quê nghèo. Ở cuộc công tôi mòn mỏi đợi chờ, ngày bấm đốt ngón tay đếm từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa tu. Nhưng từ nay thì giờ sợ lá vàng rơi, thôi mong con ghé sò trên cành me cao dòng hồ. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bên ngó mong rồi hờn giận con đò. Không còn bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu, có vợ rồi nên tử tế vì người ta. Vì đời con gái một lần gian, vợ là cả đời ôm sầu khổ. Không biết tới chừng đó rồi tôi có qua được bên này phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc. Khóc mừng người ta trăm năm hạnh phúc, và khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng sao biển đông bát ngát, mà đám lục mình còn trôi giạt lông đông. Đâu có ai đưa con sao qua sông, mà sao con sao cổ lòng bay xa. Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của cô Thanh Kim Huệ. Và một câu hỏi riêng, cũng là câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn đặt trong chương trình hôm nay đối với cô Bạch Tuyết. Xin cô hoan hỷ. Thưa cô, ở góc độ là một người nghiên cứu Phật học, đồng thời cũng là một Phật tử, theo cái quan điểm riêng của mình, xin cô vui lòng cho biết và chia sẻ đến với quý Phật tử hiện nay cái vai trò của người Phật tử phải làm gì để thích nghi với sự phát triển của đạo Phật trong cái thời kỳ hội nhập trên tinh thần của Đức Phật dạy. Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý vị. Đây là một câu hỏi rất là quan trọng và rất là lớn mà tôi không tin rằng mình có thể đáp ứng được. Tuy nhiên ở cái vị trí của một người hoạt động cái nghệ thuật sân khấu dân tộc, cho phép tôi có một vài cái thông tin rất là nhỏ về phía tôi, mà tôi cũng sẽ lấy từ bản thân tôi để mà tôi thông tin lại với quý vị. Không phải chỉ vào thời Việt Nam sau chiến tranh phát triển, và chúng ta cần phải giống như là nhà nước nói là phải vươn ra biển lớn, mà bản thân tôi mới nhìn lại cái đạo Phật ở trong tôi, mà cũng đã từ lâu rồi. Từ khi mà cả thế giới bùng nổ thông tin và mạng lưới thông tin toàn cầu mà chúng ta gọi là tin học, là Internet, và hiện nay đó những người trẻ hầu như là bị hút vào trong đó, và thậm chí say mê còn hơn cả họ say mê cái ma túy nữa. Và trên một số những quốc gia đó thì đã có những xuất hiện những cái bệnh và bệnh ghiền Internet, và có những đứa trẻ, có những người trẻ và có những người lớn cũng đã chết vì suốt ngày suốt đêm ngồi ở Internet để chơi game hoặc là để đi tìm kiếm thông tin. Tôi có cái suy nghĩ là Phật giáo là một trong vài tôn giáo lớn trên thế giới, và đặc biệt tôn giáo Phật giáo mà như là nhà bác học Einstein nói đó. Tôi có một người bạn làm luận án tiến sĩ Phật học ở tại Đại học Cambridge ở London, và ông có được cho nghiên cứu cái tài liệu của nhà bác học Einstein mà không có công bố. Có một câu của nhà bác học Einstein được công bố, đó là câu: ở chỗ nào mà khoa học ngừng thì Phật giáo đi tới. Và có một câu nữa, nếu mà có một cái tôn giáo nào thỏa mãn được khoa học thì tôn giáo đó là Phật giáo. Nhưng có một câu rất quan trọng mà không được người phương Tây phổ biến. Sau này khi tôi tìm hiểu thì tôi tin rằng bao giờ người phương Tây cũng muốn dẫn đầu mọi thứ ở trên thế giới, dẫn đầu nhân loại. Cho nên có cái câu nói của nhà bác học Einstein mà họ không có đưa ra cho đại chúng biết. Ông nói rằng nếu tôi có được làm chút ít gì cho khoa học thì đó là nhờ Phật giáo. Tôi nói như vậy không phải để nói rằng cái đạo Phật mà tôi đang theo đuổi là nhất thế giới. Khi nào mình nghĩ rằng mình nhất thế giới thì lúc đó chính là tai họa đang ở trong mình. Trong tôi chỉ biết rằng có một đạo Phật hết sức là trí tuệ. Thí dụ như Đức Phật nói rằng Ngài chưa hề nói không có nỗi khổ. Ngài nói rằng có nỗi khổ, và Ngài dạy chúng ta hãy nhận ra nỗi khổ và hãy làm sao để không còn khổ nữa bằng chính sức lực nội tại của chúng ta, bằng chính trí tuệ của chúng ta, bằng sự ngày càng không ô nhiễm của chúng ta và bằng sự kiên trì tinh tấn hằng mỗi ngày giờ của chúng ta. Đó là cái đạo Phật tôi đang theo và tôi dạ xin cảm ơn quý vị cho phép tôi nói thêm một chút nữa hả thầy ha. Dạ. Dạ. Xin mời cô cứ chia sẻ với quý Phật tử. Dạ, tôi đã áp dụng trong tôi như thế và tôi cảm nhận rằng Đức Phật Ngài chưa từng nói điều gì mà không có xảy ra. Cũng giống như cách đây 2000 năm, Ngài dặn quý tỳ kheo mỗi lần uống nước trong hãy niệm chú, bởi vì đôi mắt chúng ta không thấy, có những sinh vật rất nhỏ và chúng ta vì sự khác của chúng ta mà chúng ta giết người. Cho nên chúng ta vì như vậy phải xin phép người ta, tôi vì sự sống của tôi mà tôi làm tổn thương quý vị. Để 2000 mấy trăm năm sau, những nhà bác học phát hiện ra rằng có virus, có vi trùng. Và ngay cả trong hạt bụi, Đức Phật nói rằng cũng là những nhân duyên giả hợp. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy những nhà bác học nói rằng ngay cả trong từng hạt bụi thì cũng có từng phần rất nhỏ hợp lại với nhau, mặc dù hạt bụi đó phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy được. Quý vị ơi, khi mà tôi đọc những cái tư liệu và nghiên cứu của nhà bác học, tôi có dịp đọc ở bên London, tôi ngồi tôi khóc một mình tôi và tôi cảm thấy rằng con không biết nói bao nhiêu lời để con biết ơn Tam Bảo, con không biết nói bao nhiêu lời để con nói với Đức Phật rằng nhờ có Ngài mà con được thoát khổ và con được tự tin. Tôi có thể chia sẻ với quý vị rằng cho đến hôm nay tôi không có một nỗi sợ hãi nào hết, kể cả cái chết. Bởi vì tôi học Phật dạy và tôi áp dụng như thế, và tôi cũng thật sự tôi quá hạnh phúc. Quý vị tha lỗi cho tôi nếu mà tôi có nói quá, nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo và trong cái sự từ bi của quý thầy, hôm nay là ngày mà con cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời tu tập của con trong suốt gần 50 năm nay thầy à. Bởi vì con có thể chia sẻ những điều rất là chân thật trong tấm lòng con, trong cả cuộc đời của con, của gia đình con. Thậm chí con nói lời biết ơn ông bà cha mẹ con. Không biết khi mà hoài thai con đó, ba mẹ con, ông bà con đã sống thật tốt với cuộc đời như thế nào để con hiện diện ở trong đời mà con có được pháp Phật và con được học Phật và con dùng được một chút, tuy rằng rất một chút của những lời Phật dạy. Nhưng mà con thấy con với từng hạt bụi, con với từng cỏ cây, từng sinh vật, con với toàn thể cái thế giới này đều tự do và đều có quyền sống rất đẹp như nhau. Dạ chắc con nói gì được, trong thời hội con nói lan man nữa. Dạ xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, có trong cái phần trình bày của cô Bạch Tuyết, chúng tôi có để ý một câu, đó là cô dám khẳng định với đại chúng hôm nay có mặt gần 3.000 người khắp mọi miền trên đất nước về đây, là ngay cả cái chết cô cũng không sợ. Kính thưa quý vị, nỗi sợ hãi là một trong những cái lo lắng, cái khổ đau nhất của con người khi bắt đầu sanh ra và đến khi cận kề cái chết. Còn nhỏ thì sợ ma nè, rồi bắt đi học thì sợ đi học nè, lớn lên một chút thì trai thì sợ không lấy được vợ, gái thì không lấy được chồng, rồi một chút xíu nữa thì sợ không thành danh, không có sự nghiệp, không có địa vị. Nói chung là tất cả đều khổ hết. Nhưng mà cái khổ lớn nhất của đời người đó là chết. Nhưng mà ở đây Phật tử nghệ sĩ Bạch Tuyết, pháp danh là Diệu Lộc, đã cho chúng ta thấy được rằng là người Phật tử tu tập pháp môn của Đức Phật, chúng ta dám mạnh dạn khẳng định. Khẳng định không phải là thể hiện cái tôi của mình, mà khẳng định để chúng ta hướng tới nó và chúng ta sẽ làm được nó. Chúng ta sẽ làm được điều đó. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng sẽ thông cảm và tiếp nhận cái sự chia sẻ hết sức chân thành của cô Bạch Tuyết, để trên cái bước đường trở về bảo sở, trên cái bước đường trở lại chính mình, chúng ta sẽ vượt qua cái nỗi khổ lớn nhất của đời người, đó là khổ vì sợ chết. Và một cái ý nhỏ chúng tôi muốn trao đổi với cô Thanh Kim Huệ là trong chương trình hôm nay, được biết là sau chương trình này cô sẽ phải bay ra Đà Nẵng để đi diễn, cho nên thời gian rất là hạn hẹp. Chúng tôi cũng dành cho cô một câu hết sức là nhỏ, cô có thể chia sẻ cũng như nhắn gửi gì đến quý Phật tử sau cái chương trình này hay không? Thì theo riêng bản thân tôi nhận thấy thì mình phải tu quý vị ơi. Dạ. Yeah. Cái đó là thiết thực nhất đó quý vị. Tu mới đi đến được cái chỗ là không có còn sợ chết nữa. Vậy là hai người này có rơ với nhau rồi, bổ sung cho nhau rồi. Bởi vì không biết tu khổ lắm. Bởi vì Phật là cái phao, cái phao cứu mình khi mình sắp chết chìm. Thì giờ may quá có ông Phật thì mình cứ bám vào đó mình tu. Bám. Thì mình nghĩ theo Phật đi. Tôi nghĩ rằng thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng theo Phật thì cảm thấy mình có tất cả đó quý vị. Có tất cả, thật sự có tất cả. Thì may quá trong cuộc đời này mình được gặp ông Phật. Bởi nghĩ nếu mà không có Phật thì cuộc đời này cảm thấy nó cũng tối tăm lắm. Tối tăm lắm. Bởi vì khi khổ mình không có cái gì để mình giải tỏa cái khổ này, rồi mình cũng không biết mình như thế nào, thì cảm thấy thật sự là mang ơn Đức Phật vô cùng. Cho nên chỉ nói với quý vị một câu, là cũng nhắc luôn cả tôi nữa, là mình phải tu quý vị ơi. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ rất là thân thiết đến với toàn thể quý Phật tử. Và xin được cảm ơn hai cô rất nhiều. Tiếp theo chương trình thì phần cuối cùng, để kết thúc chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy Thích Chân Tín có đôi lời nhận xét về cái trường hợp của hai nghệ sĩ Phật tử trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 này. Xin thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 7 này, chúng ta đã được nghe hai nghệ sĩ Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ nói về cuộc đời tu tập của mình. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu trong chương trình chúng tôi đã nêu ra có hai phần, có nghĩa là có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là từ tối đi ra sáng, hạng người thứ hai là từ sáng là đi ra sáng. Thì hạng người từ tối đi ra sáng là những hạng người có quá khứ tội lỗi hoặc đau khổ hoặc bất hạnh vân vân. Nhờ Phật pháp mà họ hồi đầu hoặc là tìm được an lạc, hạnh phúc. Còn hạng người thứ hai là từ sáng đi ra sáng. Những người này có quá khứ tốt, cuộc sống khá giả, có địa vị giàu sang. Nhưng nhờ nhận thức được sự vô thường của cuộc đời và hiểu biết Phật pháp nên cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi thấy hai nghệ sĩ này thuộc về hạng người là từ sáng là đi ra sáng. Kính thưa quý Phật tử, thì qua những cái tâm sự của hai nghệ sĩ, chúng ta thấy từ khi hiểu biết Phật pháp, áp dụng lời Phật vào bản thân, gia đình và nhất là trong lĩnh vực hoạt động về nghệ thuật, đã gặt hái được rất nhiều cái kết quả tốt đẹp. Chúng tôi thấy cái phương diện về nghệ thuật là một trong những phương tiện có thể chuyển tải được lời Phật dạy đến với quần chúng một cách rất tích cực và rất dễ. Chúng tôi lấy thí dụ, ngay như bản thân chúng tôi hoặc là quý thầy khi đi đâu thuyết pháp, thì với cái số thính chúng theo chúng tôi nghĩ thì chưa chắc đã hơn các nghệ sĩ. Những nghệ sĩ nổi tiếng thì khi đi tới đâu thì hình như là quần chúng người ta rất ái mộ. Điển hình như cô Bạch Tuyết với cô Thanh Kim Huệ. Quý vị có đồng ý không? Là đi tới đâu cũng có người ngắm hết á. Và theo chúng tôi nghĩ thì những nghệ sĩ này nếu hiểu biết Phật pháp và có những cái tâm nguyện hoằng pháp qua những cái lời ca tiếng hát sẽ đạt được kết quả rất là cao. Bản thân của chúng tôi ngày từ năm 1970-71 thì xin thưa quý vị, cái thời đó đó là những nhà mà có được cái tivi, mà hồi đó tivi trắng đen cũng là hiếm, và cái radio đó bây giờ gọi là đài đó cũng rất là hiếm. Thì nhà chúng tôi thì lúc đó không có những cái thứ này, mà chúng tôi lại rất là mê nghe những cái bản nhạc hồi đó gọi là tân cổ giao duyên, không biết có phải đúng không cô Thanh Kim Huệ. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi rất là mê cô Thanh Kim Huệ. Mê ở đây là mê giọng hát chứ không phải mê người. Quý vị biết là hồi đó thường thì đài nó phát vào cái khoảng hình như là 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ gì chúng tôi cũng không nhớ, lâu quá rồi. Mỗi lần mà có nghe nói là Thanh Kim Huệ với hồi đó Thanh Tuấn hay là Minh Vương gì đó, cứ thường thường là hát cặp, chúng tôi mê lắm. Cứ nghĩa là tới giờ đó là bỏ hết lại để đi nghe đó. Mà đâu có ở nhà mình đâu có đâu, cũng phải đi đến nhà người ta mà nghe. Thì chúng tôi thấy rõ ràng là như bản thân của mình ngày đó cũng đã mê là những cái lời ca tiếng hát như thế. Thì trong quần chúng chắc chắn rằng cũng có rất là nhiều người cũng ham thích. Có người thì thích về tân nhạc, có người thì thích về cổ nhạc. Và thậm chí cho bây giờ chúng ta thấy cải lương hoặc là phim ảnh, thì đây là những cái phương tiện mà hoằng pháp rất là tốt. Chúng tôi mong rằng là trong tương lai hai nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng như Thanh Kim Huệ sẽ có thêm nhiều những bài ca hoặc những vở cải lương hoặc là những bộ phim mang cái tính chất Phật giáo để góp phần hoằng truyền Phật pháp đến với quần chúng. Thì chúng tôi hy vọng là cái việc này trong tầm tay của các cô, và các cô sẽ làm được và góp phần cùng với quý thầy để hoằng pháp lợi sinh. Xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm ơn hai nghệ sĩ đã dành thời gian rất quý báu đến đây để tham dự cái chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 7 này. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý cô và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và đạo tâm kiên cố, tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 7 năm 2007 đến đây đã kết thúc. Và thay lời những người thực hiện chương trình, chúng con xin được cung kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã quan lâm chứng minh và cho đôi lời nhận xét hết sức là thân thiết và đầy tình đạo vị. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng như chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến hai nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ. Thay lời ban tổ chức chương trình, chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của hai nữ nghệ sĩ Phật tử. Chúng tôi rất hoan hỷ vì trong chương trình hôm nay, sự nhiệm màu của Phật pháp đã mang đến cho chúng ta buổi gặp gỡ, trao đổi thấm tình đạo vị. Có thể những sẻ chia này sẽ mang tính chất khách quan, song trên bình diện Phật học chúng ta hãy lắng nghe, hiểu và đồng cảm với những nhận định ấy. Chúng tôi, những người làm chương trình này, mong muốn mang đến cho quý vị được chút an lạc, niềm tin trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thông qua những nhân vật cụ thể mà điển hình trong giới văn nghệ sĩ là sự hiện diện của nữ nghệ sĩ Phật tử Bạch Tuyết và Thanh Kim Huệ. Thành tâm kính chúc quý cô luôn được sức khỏe, an lạc, tinh tấn trên con đường học Phật. Xin chân thành cảm ơn hai cô. Và cũng xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 44 này. Nguyện cầu hồng ân chư Phật sẽ gia hộ cho quý vị có được sức khỏe, tinh tấn, an lạc trong 7 ngày tu niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình có một phần quà và một bó hoa để gửi đến cho hai cô. Và chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy Thích Chân Tín cùng Sư Ngộ Chân Thành. Ta hãy sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Thank you.